Ta thực sự siêu hung. Chương 52, năm đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Họa Mi Phảng không phải một đầu thuyền, mà là trong giang hồ một cái cực kỳ thần bí tổ chức. Trọng yếu nhất là tổ chức này toàn bộ đều là từ nữ tính cấu thành. Không có ai biết Họa Mi Phảng cụ thể đản sinh tại niên đại nào. Nhưng phàm là nghe qua Họa Mi Phảng người đều biết. Lúc trước sáng tạo Họa Mi Phảng chủ nhân nhất định là cái vì tình gây thương tích nữ nhân. Bởi vì Họa Mi Phảng tôn chỉ chính là giết hết thiên hạ toàn bộ phụ lòng nam tử. Thôi Tinh Bình tuổi trẻ thời điểm được xưng tụng một người phong lưu lãng tử. Từ hắn tại Trích Tinh lâu học có thành tựu về sau, hắn liền không chịu nổi trên núi tịch mịch, bắt đầu hạ sơn bốn phía sông sáo. Tại kết bạn Vi An Sơn tiểu sư muội trước đó, Thôi Tinh Bình cũng đã trong giang hồ thiếu không ít phong lưu nợ. Có thể ngàn vạn lần không nên, hắn không gây ý trêu chọc Họa Mi Phảng nữ tử. Có thể sau đó Thôi Tinh Bình lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Chỉ làm một đêm phong lưu liền quay đầu chơi khởi mất tích. Sau đó nhân gia cô nương liền đánh tới. Đương thời đúng lúc gặp Thôi Tinh Bình cùng Vi An Sơn tiểu sư muội chính ở vào chàng chàng thiếp thiếp thời điểm. Có thể nghĩ Họa Mi Phảng nữ nhân sau khi thấy được là như thế nào tâm tình. Vấn đề là vì tình choáng váng đầu óc, cái cô nương này y nguyên không tin Thôi Tinh Bình lừa gạt tình cảm của mình. Cho nên nàng bí mật chủ động tìm được Thôi Tinh Bình. Cứ việc Thôi Tinh Bình luôn miệng nói vẫn yêu lấy đối phương. Cũng không có bao lâu hắn lại cùng Vi An Sơn tiểu sư muội quấy nhiễu lại với nhau. Rốt cục, cái này triệt để thương thấu tâm cô nương vì yêu sinh hận. Thề nhất định phải làm cho Thôi Tinh Bình hối hận quãng đời còn lại. Cho nên, Vi An Sơn cùng hắn tiểu sư muội ra người chết đều là cái kia Họa Mi Phảng cô nương một tay tạo thành. Nghe xong Đái Tinh Hành nói tố, Hạ Phàm tâm lý chỉ có một cái ý niệm. Cái này không phải sống sờ sờ phiên bản Lý Mạc Sầu sao? Nói cho cùng cũng là Thôi Tinh Bình đáng đời. Đáng thương vô tội liên lụy Vi An Sơn cùng hắn tiểu sư muội cả nhà. Chờ, nàng giết Vi An Sơn cả nhà là vì cái gì? Rõ ràng Vi An Sơn cùng nàng không hề có quen biết gì à, đúng thế. Đái Tinh Hành một mặt phiền muộn nói. Cho nên tông môn khi biết chân tướng sau liền hủy bỏ Tinh Bình võ công. Từ nay trục xuất tông môn. Sau đến cái kia Họa Mi Phảng cô nương không có giết hắn. Hạ Phàm kỳ quái nói. Không có. Đái Tinh Hành lắc đầu. Tinh Bình bị trục xuất tông môn không lâu. Cô nương kia từng vụng trộm từng gặp mặt hắn. Nàng nói cho Tinh Bình. Chết quá tiện nghi hắn. Nàng muốn để Tinh Bình tại sinh thời bên trong vĩnh viễn đều sống ở hối hận trong thống khổ. Thì ra là thế. Hạ Phàm như có điều suy nghĩ nói. Vậy còn ngươi? Ngươi lại là tại sao lại xung quân đến đàm ra câu hối lỗi? À, tuy nói là ta người sư huynh này không xứng chức. Bởi vì lúc trước Tinh Bình hạ sơn sông sáo thời điểm liền bao quát ta. Nhưng mà ta chẳng những không có bao ở Tinh Bình. Sau đó còn biết chuyện không báo. Cuối cùng dẫn đến món kia thảm án phát sinh. Đái Tinh Hành không khỏi cười khổ lên tiếng nói. Cho nên cùng hắn nói là Tinh Bình liên lụy ta. Không bằng nói là ta gieo gió gặt bão đi. Vì cái gì ngươi nhóm sau đến lại không có hướng Vi An Sơn giải thích qua. Hạ Phàm nói. Chúng ta Trích Tinh lâu đương thời xác thực nghĩ tới phái người hướng Vi An Sơn giải thích cùng bồi thường. Có thể cái kia thời điểm Vi An Sơn lại đi ra ngoài chưa về. Chúng ta trong lúc nhất thời cũng không biết đi đâu đi tìm Vi An Sơn. Đái Tinh Hành mặt mang ý xấu hổ nói. Sau đến chúng ta biết được Vi An Sơn trở về tin tức đã muộn. Chờ chúng ta lại đi tìm hắn thời điểm. Hắn đều hoàn toàn không biết tung tích. Người biết rõ ta là ở nơi nào gặp được Vi An Sơn sao? Hạ Phàm thản nhiên nói. Nơi nào? Phù An huyện. Hạ Phàm chậm rãi tự thuật nói. Hắn đương thời tại Phù An huyện liên tiếp chế tạo đếm lên nghe rợn cả người thảm án diệt môn. Mục đích chính là bức bách những cái kia cung phụng các ngươi hào cường đại tộc hướng Trích Tinh Lâu cầu viện. Từ đó hướng ngươi nhóm Trích Tinh Lâu báo thù. Bởi vì hắn những năm này một mực tin tưởng vững chắc. Hại chết hắn cùng tiểu sư muội cả nhà người chính là Thôi Tinh Bình. Mà bao che Thôi Tinh Bình Trích Tinh Lâu cũng khó từ tội lỗi. Cái gì? Hắn vậy mà làm ra loại chuyện này đến. Đái Tinh Hành sắc mặt biến đổi. Người nhìn, đây chính là không có kịp thời giải khai hiểu lầm hạ tràng. Hạ Phàm nhếch miệng nói. Nếu lúc trước ngươi nhóm Trích Tinh Lâu vì chuyện này để bụng điểm. Làm sao đến mức hội náo ra sau đến liên tiếp bi kịch. Cứ việc Đái Tinh Hành luôn miệng nói Trích Tinh Lâu từng muốn hướng Vi An Sơn giải thích cùng đền bù. Có thể từ hắn nhóm đến tiếp sau phản ứng đến xem rõ ràng lãnh đạm chuyện này. Nếu như lúc trước hắn nhóm chịu tại Nam Khê huyện lưu lại một người chờ Vi An Sơn trở về. Vẫn sẽ phát sinh tìm không thấy Vi An Sơn tình huống sao? Chẳng trách Hồ Vi An Sơn cái kia lúc lại nói. Thân là ẩn thế tông môn Trích Tinh Lâu như thế nào sẽ để ý chính mình cái này tiểu tốt tử. Ta thừa nhận, tông môn ở phương diện này xác thực có sơ sẩy. Đái Tinh Hành khẽ thở dài. Vi An Sơn trước khi chết, ta tiền nhiệm hướng hắn hứa hẹn. Tương lai có ngày hội thay hắn hướng Trích Tinh Lâu đòi cái công đạo. Hạ Phàm lo lắng nói. Giống như sự thật như ngươi nói. Trích Tinh Lâu trách nhiệm đơn giản là quản giáo vô phương. Có thể chỉ ít Trích Tinh Lâu không có che chở Thôi Tinh Bình. Mà là cho là có nghiêm trị. Hiện nay Thôi Tinh Bình đã chết. Cũng coi là người chết nợ tiêu. Ngươi cảm thấy ta có lừa gạt ngươi tất yếu sao? Đái Tinh Hành cau mày nói, mặc kệ là đối ngươi còn là đối Vi An Sơn, ta đều không hội dễ tin các ngươi lý lẽ một bên. Hạ Phàm nói thẳng, cho nên tương lai ta sẽ đích thân tìm Họa Mi Phảng người điều tra lấy chứng. Chỉ có kết hợp tam phương giải thích giúp nhau xác minh, ta mới có thể hiểu chuyện năm đó thực chân tướng, chỉ là ta không rõ. Ngươi tại sao lại vì Vi An Sơn sự tình như thế để bụng? Đái Tinh Hành tựa hồ khó có thể lý giải được động cơ của hắn. Ta nói, cái này là ta hứa hẹn qua Vi An Sơn sự tình. Hạ Phàm nhún vai một cái nói, có lẽ trong mắt ngươi hắn là một cái không có ý nghĩa tiểu tốt tử. Có lẽ hắn là một cái không đủ để người thương tiếc tội phạm giết người. Có thể hắn lại biến thành hôm nay bộ dáng như vậy. Nói cho cùng cũng là bởi vì Thôi Tinh Bình mà lên. Hắn cần một cái công đạo. Một cái công đạo. Đã các ngươi cho không? Vậy liền để cho ta tới cho hắn đi. Chẳng lẽ ngươi liền không sợ đắc tội chúng ta Trích Tinh Lâu sao? Đái Tinh Hành giận tái mặt nói. Sợ. Hạ Phàm nhẹ nhàng đến cái. Đối với hiện tại ta mà nói. Đã không có gì tốt sợ hãi. Người tuổi trẻ bây giờ thật đúng là can đảm hơn người. Đái Tinh Hành lời nói bên trong mang theo nhàn nhạt châm chọc. Chỉ chính là Hạ Phàm vô chi vô vị. Thạch Tiểu Phi sự tình ngươi nhóm chuẩn bị giải quyết như thế nào? Nhưng mà Hạ Phàm căn bản không thèm để ý, trực tiếp lời nói xoay chuyển. Tại nơi này ta cần cảm tạ ngươi một đường đến nay đối Tiểu Phi chiếu cố. Có thể Tiểu Phi cùng Tinh Bình sự tình liền không cần làm phiền ngươi quan tâm. Đến thời điểm ta tự sẽ khẩn cầu tông môn mở một mặt lưới. Để Tinh Bình cho cốt lá rụng về cội. Đái Tinh Hành ngữ khí đạm mạc nói. Đến mức Tiểu Phi, hắn nếu là Tinh Bình con nuôi. Có lẽ sư phụ hội nhìn tại cái này phiên phương diện tình cảm đem hắn thu nhập tông môn. Vẫn được. Đây cũng là Thạch Tiểu Phi cá nhân gặp gỡ đi. Hạ Phàm hơi hơi gật đầu nói. Cho nên, còn xin ngươi đem Đạo Thiên Quyết giao ra đi, cách chương.